Chương 3435 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế trở về. Tử quang lấp lóe, dị thường chói mắt, tử tinh long bàn quang, hai cái màu tím lông chim, theo gió mà động, đầu quang bên dưới là tử tinh bàn long khôi, tiên hoàng thần giáp buộc một cái màu tím hộ tâm kính trên điêu khắc một cái màu tím lò luyện đan, lô sinh thế giới, thần giáp trên mỗi một nơi đều đang nhẹ nhàng chảy xuôi tử diễm, phản phất mỗi một mảnh vảy giáp đều là vật còn sống, nhẹ nhàng mà động tử tinh bàn long bao cổ tay. Song long quấn quanh, đầu rồng dữ tợn, một thân màu tím. Thần làm bộ, lòe lòe mà động, nhìn qua lại như là một con siêu cấp lớn bốt như thế, chỉ là mặt trên người liền đủ để đáng sợ, trên tay hắn cầm càng là đáng sợ, một cái dài nhỏ đại đao, cự dài cực kỳ, đầy đủ 39 mét, toàn thân màu tím, trong suốt, tay cầm đuôi rồng, thân rồng thẳng tắp, như từ tức giận trong biển lao ra cuồng long, đao này cũng được gọi là cuồng long xuất hải. Từ bước vào cửu trùng thiên đến hiện tại long phi phân thân vẫn việc làm chính là hấp thu. Lợi dụng. Một loại đặc thù phương thức tu luyện đem cửu trùng thiên bên trong sức mạnh toàn bộ hấp thu, cửu trùng thiên cũng toàn bộ bị hắn cho đạp nát, nhưng là hiện tại, này một thân chiến đấu thần làm bộ hắn là muốn cứng mới vừa à, trảm thần dưới đài chém muôn dân, hết thảy đều sẽ bị chém chết, nó bản thân liền là một cái siêu cấp vô cùng thần khí, huyền đế dùng nó đến trấn áp cửu trùng thiên, cũng dùng nó đến thiết trí cấm kỵ sức mạnh, bất kỳ phá tan cửu trùng thiên người đều khó thoát khỏi cái. Chết, huyền đế liền chưa hề nghĩ tới có người phá tan cửu trùng thiên còn có thể sống, vì lẽ đó. Trảm thần cái không chỉ có nắm giữ trảm thần lực lượng, còn nắm giữ huyền đế truyền vào cấm kỵ sức mạnh, nó biết bao cường, không cách nào truyền lời, muốn cùng hắn cứng mới vừa, coi như là viễn cổ giới cường giả e sợ đều sẽ không làm như vậy. Long phi một tiếng chiến đấu thần làm bộ, cầm trong tay 39 mét trường đao, hai mắt nhìn chằm chằm trảm thần cái, lẩm bẩm một tiếng, ngày năm đó cửu trùng thiên ta không có phá tan. Khi đó ta liền xin thề quá, nhất định sẽ đem này cửu trùng thiên cho đạp nát đi. Cửu trùng thiên đã không còn, ngươi này trảm thần cái cũng như thế đến diệt. Tiếng nói vừa dứt. Âm âm âm, ít. Âm âm âm, ít. Âm âm âm. Long phi bên người không gian phát nứt, hư không nổ vang, từng đạo màu tím sức mạnh từ trên người hắn thả ra ngoài. 39 mét trường đao trong nháy mắt thiêu đốt, hai mắt hơi động, long phi bay lên không lao ra, cũng ở hắn động trong nháy mắt. Trảm thần cái trong nháy mắt cảm ứng được, phát sinh gầm lên giận dữ, kẻ bọn ngươi tiểu bối cũng dám xông ta trảm thần chi cái. Không biết tự lượng sức mình, xem ta làm sao đánh nát ngươi nguyên thần. Trảm thần trên đài một thanh chém đao rơi xuống, liền như đoạn đầu đài trên loại kia đao hạp, chỉ là này trảm thần trên đài rơi xuống chém đao lớn vô cùng, hơn nữa mang theo trảm thần lực lượng, tầng tầng rơi xuống, cùng lúc đó, long phi tâm thần trên. Ngay trong ốc cũng tương tự là một thanh to lớn chém đao hạ xuống, đây là trảm thần cái mạnh nhất địa phương, không cách nào tránh né không nói, liền ngay cả tâm thần của ngươi, thức hải đều giống nhau, mặc kệ là cơ thể ngươi, tâm thần, thức hải, bất. Luận một nơi nào bị trảm thần cái chém giết, ngươi như thế sẽ chết, hơn nữa, một chỗ chém chết, này mặt khác hai nơi cũng tuyệt đối không ngăn được. Hô, ý niệm vì là tâm, thức hải vì là linh. Mở. Long phi nặng nề thở ra một hơi. Tâm thần hơi động, một cái cùng hắn giống nhau như đúc người trôi nổi ở tâm thần bên trên, liền như hắn mình như thế hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, đồng dạng, thức hải trên cũng là như thế, long phi cầm trong tay 39 mét dài long đao, hai mắt nhìn chăm chú ở giữa không trung, bay ra ngoài, hai tay cầm đao, ngửa ra sau. Ao! Bầu trời phát nứt, nứt ra âm thanh không ngừng nổ vang đi ra, cuồng vương mi tâm càng chặt một phần, là sức mạnh thật lớn. Tiểu đạo sĩ cũng nói, lực lượng này có chút cùng thế giới này không giống nhau à? Là sư huynh kẻ địch sao? Cuồng vương lắc đầu một cái, nói, y không rõ ràng. Ngươi theo lão đại đi huyền đế đại điện, ta thủ tại chỗ này. Huyền đế đại điện bên kia nhất định phải có người ở. Long phi trên người vĩnh sinh lực lượng phi thường không ổn định. Nếu như thân thể tinh nguyên không chống đỡ nổi này vĩnh sinh lực lượng sẽ biến mất. Một khi sức mạnh biến mất, long phi chính là một cái cấp cặn bã. Chỉ là thao thiết thân thể khả năng không chống đỡ được, tiểu đạo sĩ không có dông dài, nói, ê cuồng vương, chính ngươi cẩn trọng một chút. Cuồng vương cộc lốc nở nụ cười, nói, ngươi yên tâm đi, đời ta đều đang đợi một hồi cuộc chiến sinh tử, nếu như hắn là ta phải đợi đối thủ, ta sẽ cảm tạ trời cao. Ha ha ha, cuồng vương chính là người điên, tiểu đạo sĩ không có nhiều lời, hắn tu luyện chính là vĩnh sinh đạo, vì là người chính mình yêu tu luyện trường sinh. Mà hắn cũng biết cuồng vương tu luyện chính là cái gì, cuồng nói, không thể có một ít sợ hãi, coi như biết rõ là chết, cũng phải trên, hắn nói so với tiểu đạo sĩ nói đường có thể khó đi. Huyền đế đại điện ở ngoài, long phi thân thể đột nhiên chìm xuống, ngừng lại, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, hắn thân thể lão đảo một thoáng, hầu như muốn té ngã, loại cảm giác đó lại tới nữa rồi. Hắn cảm giác tâm thần của chính mình, trong óc đều gặp to lớn uy hiếp như thế, thật giống như hơi thở tiếp theo tâm thần của chính mình sẽ bị chém đứt, thức hải sẽ bị đánh tan, cái cảm giác này rất khó chịu. Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi. Đến cùng là cái gì? Long Phi đầu óc rất đau, thân thể phát chìm, hắn không biết mình khoảng thời gian này vì sao lại biến thành như vậy, thế nhưng, hắn biết một chút, chỉ cần cầm huyền đế giết, chặt đứt huyền đế tất cả, huyền đế phong ấn sẽ biến mất, hắn ở trong cơ thể mình cầm cố cũng sẽ biến mất, vào lúc ấy ký ức sẽ toàn bộ trở về, hắn nhất định biết chuyện lúc trước. À, Long Phi phẫn nộ một tiếng, đem trong đầu mặt khác một bộ hình ảnh gạt ra khỏi đi, tâm thần chìm xuống, tầng tầng bước lên huyền đế đại điện bậc thang, một bước chìm xuống, bậc thang vỡ vụn, Long Phi thật giống như tử thần như thế, ngày đều phải chết. Huyền đế trong đại điện, hết thảy thiên tộc đệ tử, dài lão toàn bộ quỳ gối huyền đế pho tượng trước mặt, điên cuồng dập đầu, cầu xin, mà những kia viễn cổ giới cường giả nhưng không có quản nhiều như vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn xông vào liên chuyển được nói, tiến vào thiên ngoại thiên, trở lại viễn cổ giới, huyền đế đại điện đầy ắp người. Huyền đế đại nhân, nhanh lên một chút trở về đi. Lão tổ tông, thiên tộc muốn khiêng không được. Huyền đế, lão tổ tông à, toàn bộ quỳ lạy, mấy tên trưởng lão ngăn cản viễn cổ giới cường giả đường đi, nói, các vị đại nhân, các ngươi nếu như vừa đi, thiên tộc liền thật sự không gánh nổi. Các ngươi đã đáp ứng huyền đế, sẽ bảo vệ tốt nơi này. Van cầu các vị đại nhân lưu lại, chờ huyền đế trở về, cái kia tiểu súc sinh nhất định sẽ bị ép thành cặn bã. Van cầu các ngươi đừng rời bỏ à. Tuy rằng viễn cổ giới cường giả không phải Long Phi đối thủ, thế nhưng ít nhất Long Phi sẽ tại bọn họ trên người lãng phí một ít thời gian, nếu như là thiên tộc trưởng lão, hoàn toàn chính là một chiêu dây. Viễn cổ giới cường giả nói, ê làm sao? Đem chúng ta làm con cờ thí à? Các ngươi thiên tộc là cái quái gì tuyến à? Chúng ta ở thời điểm vẫn không có các ngươi thì sao? Huyền đế thì lại làm sao? Huyền đế thì ngon. Đây là các ngươi thiên tộc chuyện của chính mình, đừng kéo chúng ta hạ thủy. Các ngươi những này thiên tộc rác rưởi, một điểm tác dụng đều không có. Ngay vào lúc này, thần phong cuốn lấy, huyền đế pho tượng động, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là.